Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, bá đạo. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Kỳ vội hỏi. Sở Ly thở dài một hơi, đem chuyện đã xảy ra nói rồi một phen. Huệ Thanh tuy là thiên nhân nhưng không có uy hiếp gì. Thanh cao kiêu ngạo, chỉ muốn theo đuổi đại đạo, thọ cùng trời đất, tìm tới Tiêu Kỳ cái này truyền nhân sau này liền thỏa mãn. Đối với Sở Ly tuy không có hảo cảm nhưng không có sát ý. Sau khi nghe xong sau này, ba người đều kinh dị nhìn về phía hắn. Tiêu Thi nói, Sở Ly ngươi tính mạng cũng thật là cứng, đụng với việc này còn có thể sống sót trở về. Sở Ly gật gù, đúng là vận khí vô cùng tốt, bằng không hiện tại dĩ nhiên chết đi. Cũng còn tốt này hai con linh hổ coi trọng chữ tín, không có phá hủy thân thể ngươi. Tiêu Kỳ nhẹ giọng nói rằng, lần sau đừng đi Thập Vạn Đại Sơn. Sở Ly nói, Thập Vạn Đại Sơn hay là muốn đi? Hắc, Huệ Thanh bỗng nhiên phát sinh một tiếng cười gằn, xem thường liếc chéo hắn. Sở Ly cười nói, đạo trưởng có gì chỉ giáo? Chỉ giáo cũng không dám. Huệ Thanh lạnh lùng nói, quay đầu đi hiển nhiên không muốn phản ứng hắn. Sở Ly nói, đạo trưởng là biết Thập Vạn Đại Sơn chứ? Lẽ nào cũng đi qua? Không có, Huệ Thanh nói. Sở Ly cười híp mắt nói, ta cảm thấy linh hổ quá mạnh, thiên nhân cũng không phải chúng nó đối thủ. Đạo trưởng ngươi đi vậy là một chữ chết. Huệ Thanh không tỏ rõ ý kiến. Sở Ly biết mình đoán đúng, cau mày nói, chẳng lẽ trong thiên hạ dĩ nhiên không có thể khắc chế siêu phẩm linh thú? Cho dù tiến vào thiên ngoại thiên, siêu phẩm linh thú cũng có thể vượt trên thiên nhân. Hừ, Huệ Thanh rên một tiếng không lên tiếng. Sở Ly đăm chiêu nói, nói như vậy đến, siêu phẩm linh thú là siêu nhiên với thế gian, ai cũng áp chế không được. Hắn tùy tiện nói, không đúng, nếu thật sự như vậy, đám linh thú cũng không có tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Nhất định có nhân vật càng lợi hại thao túng thiên địa linh khí, vận chuyển thiên địa linh khí, khiến cho hội tụ ở Thập Vạn Đại Sơn, mới dùng linh thú di chuyển trong đó. Ngươi cuối cùng cũng coi như còn không ngu ngốc. Huệ Thanh hừ lạnh nói. Sở Ly cười nói, nói như thế, thiên nhân bên trên còn có nhân vật càng lợi hại. Lẽ nào thiên thần tiến vào thiên ngoại thiên sau, sẽ trở thành nhân vật càng lợi hại, do đó thống trị thiên nhân? Ngoặc kép, thuyết pháp như vậy có chút đáng tin. Huệ Thanh lạnh lùng nói, thiên ngoại thiên cao thủ tiến vào thiên ngoại thiên, cố nhiên có thể thọ lớn hơn nữa hưởng thụ phía thế giới này không có tươi đẹp thế giới. Có thể địa vị lại không cao như vậy. Sở Ly gật gật đầu nói, thiên thần kia đây, thiên thần một khi leo lên thiên ngoại thiên, thân phận liền thắng phổ thông thiên nhân một bậc chứ. Chính là, Huệ Thanh hừ nói, thiên thần tiến vào thiên ngoại thiên, so với phổ thông thiên nhân càng hơn một bậc, tu luyện tới cực cảnh, có thể bước vào đại thiên thần cảnh giới. Đại thiên thần có thể đối kháng siêu phẩm linh thú. Nói như thế, thế giới này siêu phẩm linh thú không người có thể hạn chế. Sở Ly cau mày, Huệ Thanh chậm rãi gật đầu. Đúng là như thế, vì lẽ đó ngươi cũng đừng nghĩ báo thù rửa hận, đàng hoàng chịu thiệt. Cách Thập Vạn Đại Sơn xa một chút mới tốt, siêu phẩm linh thú không phải là như vậy dễ dàng lừa gạt. Đa tạ đạo trưởng cho biết. Sở Ly ôm quyền nói. Huệ Thanh hừ nói, ta nói những câu nói này thì có ích lợi gì? Ngươi hay là muốn đi chịu chết? Nàng thấy rõ Sở Ly tính nết, cho dù nguy hiểm có nguy hiểm đến tính mạng, hắn hay là muốn đi Thập Vạn Đại Sơn, vượt khó tiến lên, không luồn cúi ở linh hổ oai. Cái này cũng là hắn có như bây giờ thành tựu căn nguyên. Ai? Chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu nói, không người có thể hạn chế. Đạo trưởng cũng biết Thí Thiên Quyết, Tống Vô Kỵ Thí Thiên Quyết. Huệ Thanh cau mày nói, ngươi luyện thành nó? Sở Ly lắc đầu. Huệ Thanh rên một tiếng nói, nếu là Thí Thiên Quyết nha, đúng là có thể thử một lần. Tiền đề là ngươi có Thí Thiên Kiếm. Không có Thí Thiên Kiếm, Thí Thiên Quyết lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Hai người hỗ trợ lẫn nhau mới có thể phát huy ra vượt quá thiên thần uy lực. Sở Ly nói, khả năng giết chết linh hổ. Ngươi muốn giết linh hổ. Huệ Thanh nhíu mày nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Huệ Thanh nói, ngươi như giết linh hổ, sẽ phải chịu sở hữu siêu phẩm linh thú trả thù. Không chỉ là ngươi, còn có Tiêu Kỳ các nàng đều sẽ phải chịu trả thù. Một cái cũng sống không xong, thậm chí bao gồm ta. Sở Ly sắc mặt chìm túc xuống dưới. Huệ Thanh nói, siêu phẩm linh thú bá đạo là xưng tên, mới không có quản ngươi vì sao giết linh hổ. Chỉ cần giết linh hổ, phàm là cùng ngươi có liên quan một cái cũng không sống nổi. Toàn bộ tiêu diệt, thậm chí toàn bộ đại quý cũng khả năng bị hủy diệt. Không thể nào, Tiêu Thi kinh ngạc nói. Phá hủy đại quý, Huệ Thanh rên một tiếng nói. Ai bảo Sở Ly là đại quý người? Cái kia dẫn tiên sơn đây. Sở Ly cau mày nói. Nơi đó có Kim Long bảo vệ, có thể sẽ lưu giữ. Huệ Thanh gật gù, vậy sẽ phải xem Kim Long. Kim Long như muốn bảo vệ, còn lại siêu phẩm linh thú sẽ xem ở nó bộ mặt lên lưu lại. Nếu không thì, cũng muốn tiêu diệt, này cũng thật quá mức rồi. Tiêu Thi hừ nói, siêu phẩm linh thú đã là như thế quá mức. Huệ Thanh lạnh lùng hừ nói, đại thiên thần trở xuống không thể trêu chọc siêu phẩm linh thú. Vì lẽ đó khuyên ngươi một câu, cho dù có thể giết, cũng không nên giết siêu phẩm linh thú. Ngoặc kép, rõ ràng, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Huệ Thanh nói, còn có Tống Vô Kỵ hậu nhân, cũng đừng giết, lẽ nào Tống Vô Kỵ là đại thiên thần? Sở Ly cau mày, Huệ Thanh lắc đầu một cái, hiện tại còn không phải, nhưng rất có hy vọng. Được rồi, Sở Ly thở dài một hơi. Bất đắc dĩ nói, cái này không thể giết, cái kia không thể giết, xem ra cho dù thành thiên thần, vẫn cứ rất uất ức, thế gian này cũng thật là, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên có một luồng ấm ức tích ở ngực, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, đem sở hữu ràng buộc đánh cho nát bét, tiêu dao tự tại, không bị ràng buộc, Huệ Thanh rên một tiếng nói, nguyên tưởng rằng ngươi là một người thông minh. Bây giờ mới biết nhiều ngày thật, ngươi cho rằng thành thiên thần liền tự do, trên trời dưới đất nơi nào có tự do, chỉ có tu đến đại đạo mới có thể tự do. Sở Ly nhìn về phía Huệ Thanh, bất đắc dĩ gật gù, đạo trưởng nói tới có lý. Huệ Thanh nói, Tiêu Kỳ một mực không hiểu đạo lý này, nhất định phải chấp nhất ở tư tình nhi nữ, không thể toàn tâm theo đuổi đại đạo. Sở Ly ngẩn ra, lập tức cười nói. Đạo trưởng là muốn bà xã vứt bỏ ta mà theo đuổi đại đạo chứ? Đúng là như thế. Huệ Thanh gật gù. Ngươi nếu có thể thành tựu đại đạo, tự nhiên tương lai sẽ trở thành đạo lữ. Ngươi nếu không thể thành tựu, cùng với tương lai tách ra, còn không bằng hiện tại tách ra. Sở Ly lắc đầu nói. Đạo trưởng lời ấy sai rồi. Mọi người sẽ chết, cùng với tương lai chết, còn không bằng hiện tại chết đây. Hừ. Huệ Thanh xem thường liếc hắn một chút, lắc đầu một cái, một bức gỗ mục không điêu khắc được biểu hiện. Tiêu Kỳ hé miệng khẽ cười nói, sư phụ ngươi không cần tiếp tục khuyên, tu hành đạo vẫn là tiến lên dần dần tốt, thuận theo tự nhiên phương là đại đạo, thuận thành phàm nghịch thành tiên, đại đạo không phải là thuận thế mà vì là. Huệ Thanh khoát tay nói, thôi, sư phụ thuyết phục không được ngươi, tất cả hay là muốn ngươi tự ngộ. Sư phụ trước tiên đi nghỉ ngơi. Nàng dứt lời mềm mại bay đi. Sở Ly thở ra một hơi. Tiêu Kỳ hé miệng cười nói, yên tâm đi. Sở Ly bắt được nàng tay ngọc, lắc đầu thở dài, phu nhân, ta ngày hôm nay bắt đầu muốn bế quan, hảo hảo đem chính mình sở học dung hợp một thể. Tốt, ta cũng đang muốn bế quan. Tiêu Kỳ cười nói. Tiêu Thi nói, ta cũng có ý đó. Đi dẫn tiên sơn đi bên kia yên tĩnh nhất. Sở Ly nói. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Thi xua tay. Các ngươi đi các ngươi. Ta ở đây liền rất tốt. Tiêu Kỳ sẵn giọng. Nhị tỷ. Tiêu Thi nói. Ta đi dã cái gì loạn. Hơn nữa nhìn các ngươi cũng chướng mắt. Chúng ta mỗi người bế mỗi người cửa. Lại không cùng nhau. Sở Ly cười nói. Tiêu Thi chần chờ một hồi. Gật gù. Vậy cũng tốt, ta bàn giao một hồi liền đi. Tu tiên cổ điển,